Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Song Hỷ Lâm Môn. Đối với mình thân thế, Vân Khuyết từng có qua rất nhiều huyễn tưởng. Nuôi không nổi hài tử lưu dân chi tử, bị chủ gia chèn ép ngoại thất sở sinh, bị cừu gia truy sát người giang hồ quả phụ, thậm chí câu lan nhà ngói bên trong không có cha tạp chủng. Hắn lần này ra hoàn toàn chính xác nghĩ phải biết thân thế của mình. Cũng vẻn vẹn nghĩ biết rõ mà thôi. Về phần nhận thân loại sự tình này, Vân Khuyết chưa từng nghĩ tới. Từ nhỏ bị vứt bỏ hài tử, rất khó tha thứ vứt bỏ cha đẻ của mình mẹ đẻ. Cho dù tìm tới cũng không cần đi gặp mặt, chỉ biết rõ cái dòng họ là được rồi. Tránh khỏi trong thôn những cái kia đám gia hỏa luôn nói mình là con hoang. Không nghĩ tới lai lịch của mình như thế lớn, lại là Trấn Bắc Vương nhi tử, đường đường vương phủ thế tử. Vân Khuyết ngốc trệ nửa ngày, cho đến bị vương phi nước mắt làm ướt cổ áo. Nương, đừng khóc, một tiếng này nương, nghe được vương phi càng khó có thể hơn tự kiềm chế. Buồn vui đan xen phía dưới trực tiếp khóc đến ngất đi. Mộc lão vội vàng lấy ra tốt nhất an thần đan cho vương phi phục dụng. Thật lâu, vương phi dần dần tỉnh táo lại. Khó trách thấy một lần ngươi đã cảm thấy thân cận. Mẹ con đồng lòng a. Nhanh để vi nương xem thật kỹ một chút. Gặp 17 năm tội, sau này con ta nên hưởng phúc. Vân Khuyết nói, ta không có bị tội. Nông thôn rất tốt, cho dù tốt cũng không sánh được vương phủ. Nhìn đem con ta gầy thành dạng gì. Con ta chờ lấy, nương cái này cho ngươi nấu canh đi. Một bàn này đồ ăn đều là ta ăn. Thật không ăn được, vậy thì tốt. Đến mai buổi sáng nương cho ngươi thêm nấu canh. Vương phi mừng rỡ đến không biết như thế nào cho. Phải, sắp nói năng lộn xộn, nắm thật chặt Vân Khuyết tay, sợ nhi tử chạy đồng dạng. Lý Huyền Hiêu lẳng lặng nhìn xem mẹ con nhận nhau. Hắn ngồi an ổn, nhưng hai bàn tay to lại tại không ngừng nắn lấy. Trong lòng hung hăng nói thầm, tới phiên ta đi, nên nhận ta đi. Vương phi chợt nhớ tới bên cạnh vương gia, bồi nước mắt ra hiệu Vân Khuyết phụ tử nhận nhau. Bên tóc mai lờ mờ sinh ra tóc trắng Trấn Bắc Vương ngồi nghiêm chỉnh, nhìn như không vội không chậm, nhưng trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi mong đợi. Vân Khuyết nhìn thật sâu mắt đồng ngọn bên trong hòa làm một thể hai giọt tiên huyết, sáng tỏ đáy mắt mờ đi một cái chớp mắt. Cha, Lý Huyền Hiêu sau khi nghe xong vỗ cái bàn cười dài mà lên. Ha ha ha ha, ta Lý Huyền Hiêu quả nhiên có nhi tử. Những cái kia phía sau mắng ta không sinh ra nhi tử cháu con rùa nhóm đều cho lão tử ăn cái dám. Đi thôi ha ha ha ha. Đường đường Trấn Bắc Vương, lúc này hành vi phóng túng, cười như điên không ngừng. So với hắn tiến giai trúc cơ cảnh thời điểm đều muốn vui vẻ. Chuẩn bị xe, bản vương muốn diễu phố thị chúng, để toàn thành người đều nhìn một cái ta Trấn Bắc Vương nhi tử có bao nhiêu oai hùng. Đám người vội vàng khuyên nhủ, cũng không phải chặt đầu, du lịch cái gì đường phố nha. Mộc lão cười nói, trời đã tối, cho dù dạo phố dân chúng cũng thấy không rõ thế tử bộ dáng. Như vương gia vội vã cho thế tử lập tên thì đều có thể an tâm. Chuyện này không ra nửa đêm thời gian có thể tự truyền khắp toàn bộ thành Cự Lộc. Lý Huyền Hiêu gật đầu nói, Mộc lão nói cũng phải, vậy thì tốt. Phân phó, hôm nay vương phủ mừng rỡ, tất cả hạ nhân mỗi người thưởng 10 lượng bạc, liền nói là thế tử thưởng bọn hắn. Quản sự lập tức đáp ứng một tiếng, xuống dưới làm, nghe xong bạc, Vân Khuyết lập tức khẩn trương, nói, ta liền 200 lượng bạc, không đủ dùng a. Lý Huyền Hiêu phóng khoáng nói, 200 lượng bạc tính là gì, ngươi là tương lai Trấn Bắc Vương, sau này toàn bộ vương phủ đều là ngươi. Vân Khuyết nói, đã toàn bộ vương phủ đều là ta, kia ta có thể hay không đem 10 lượng bạc muốn trở về, đem bọn hắn đều sa thải, thuê nhiều người như vậy quá phí tiền. Lý Huyền Hiêu nghe được từ ngây người, cái này tiểu tử nghèo mấy đời đây là, đều muốn nghèo ra bệnh tới. Trấn Bắc Vương tự nhiên không thiếu tiền, vì làm dịu thế tử nghèo bệnh, Lý Huyền Hiêu cố ý tìm kiện làm bằng vàng dòng áo choàng. chừng hơn 100 cân. Tự tay cho Vân Khuyết phủ thêm. Thế nào nhi tử, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không? An tâm nhiều. Còn nữa không? Nhiều đến mấy món càng an tâm. Hất lên vàng óng ánh hoàng kim áo choàng, Vân Khuyết cười đến vô cùng vui vẻ. Vương Phi gặp nhi tử ưa thích vàng bạc, vội vàng tìm kiếm ra một chút đồ tốt. Thế là Vân Khuyết trên lưng nhiều hai khối long huyết ngọc, trên cổ treo ba xuyên đỉnh cấp đi bàn châu, 10 cái ngón tay các mang lên hai cái bảo thạch giới chỉ, đỉnh lấy một thân trang phục thế tử, tại đèn đuốc hạ kim quang lóng lánh, quý khí bức người, có thể không quý a? Cái này một thân đồ tốt cầm bên ngoài đều có thể mua xuống một tòa thành tới. Lý Huyền Hiêu nhớ tới Mộc lão, nghiêm mặt nói, năm đó may mắn mà có Mộc lão ly miêu hoán thái tử. Nếu không phải như thế, con ta chỉ sợ cũng không sống được. Kia mất con đầu bếp nữ nhất định phải nhiều hơn ban thưởng mới được. Mộc lão cười nói, vương gia yên tâm, đầu bếp nữ ta sớm đã an bài thỏa đáng. Những năm này chưa hề bạc đãi nàng. Bây giờ vương gia phụ tử nhận nhau, như vậy thế tử danh hào phải chăng cũng nên định ra? Vân Khuyết theo cha họ Vân, mà Trấn Bắc Vương thì họ Lý. Lý Huyền Hiêu nhức đầu, lẩm bẩm, danh tự nha, gọi Lý Khuyết, giống như không được tốt nghe. Tên gọi là gì tốt đây? Vân Khuyết đối danh tự mặc dù không quá quan tâm, tốt xấu từ nhỏ đến lớn gọi quen, lại đổi cũng phiền phức. Thế là nghĩ nghĩ, nói, không bằng gọi Lý Vân Khuyết đi. Lý Vân Khuyết. Lý Huyền Hiêu vỗ bàn tay lớn, nói, tên rất hay, con ta liền gọi Lý Vân Khuyết. Vương Phi cũng đồng ý, hung hăng nói dễ nghe. Thế là thế tử danh tự liền định ra như thế. Vân Khuyết đổi thành Lý Vân Khuyết. Người khác đều cảm thấy danh tự không tệ, kêu cũng thuận miệng. Bất quá Vân Khuyết không quen lắm, hắn vẫn cảm thấy Vân Khuyết hai chữ dễ nghe. Mẹ con đồng lòng. Đại phu nhân phát giác được nhi tử tâm tư, nói, có phải hay không nghe không quen? Không quan hệ, về sau ở trước mặt người ngoài con ta gọi Lý Vân Khuyết. Về đến nhà ngươi còn gọi Vân Khuyết, coi như là nhũ danh. Được, Vân Khuyết vui vẻ nói. Nhi tử vui vẻ, làm mẹ cũng liền vui vẻ. Đại phu nhân cười đến không ngậm miệng được, đầy mắt yêu thương, nhận thân đến nhận toàn. Vân Khuyết lần lượt gặp qua nhị phu nhân các loại Trấn Bắc Vương thiếp thị, lần lượt thi lễ, sau đó một đám quận chúa nhao nhao đến đây cho Vân Khuyết vị này huynh trưởng chào. Từng cái doanh doanh vạn phúc, có mấy cái gan lớn nũng nịu năn nỉ cho lễ gặp mặt. Thế là Vân Khuyết trên tay bảo thạch giới chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm. Bớt, Lý Khiêu Khiêu cao hứng nhất. Lôi kéo Vân Khuyết đại ca thân thiết réo lên không ngừng. Hôm nay Trấn Bắc Vương phủ xong hỉ lâm môn, hoạt chi luyện thành, tiểu quận chúa một lần nữa đứng lên. Thế tử trở về, Trấn Bắc Vương rốt cục có người kế tục. Cứ việc xong hỉ lâm môn, Lý Huyền Hiêu vô cùng thoải mái. Nhưng hắn hai đầu lông mày vẫn như cũ xen lẫn một tia vung đi không được vẻ lo lắng. Nhìn qua người thân đoàn tụ, Lý Huyền Hiêu bưng chén rượu nói, Mộc lão có nghe nói qua Dạ Vương cái này danh hào? Mộc lão nhíu mày lại, lắc đầu, chưa từng nghe thấy, lão phu gần nhất ít có ở bên ngoài đi lại, chẳng lẽ thành Cự Lộc xảy ra điều gì khó lường nhân vật? Đích thật là khó lường nhân vật, có thể tại bản vương ngay dưới mắt trộm đào linh quáng. Không chỉ có gan to bằng trời, thủ đoạn sợ là cũng muốn thông thiên. Cũng là kính nguyệt môn dư nghiệt. Không được biết, thiên cơ doanh trinh sát đã toàn bộ giải ra. Tạm thời còn không có manh mối. Dạ Vương khối này nội ưu nếu không giải quyết, bản vương không cách nào toàn tâm đi đối phó Bát Sơn tự chỗ kia ngoại hoạn a. Vương gia bày mưu, nghĩ kế, xác thực nên an bài như thế. Kia Dạ Vương đến cùng là cái gì địa vị? Chấm ngoặc kép, hai người đàm luận ở giữa chợt có gia đình đến báo. Dung thành song sát cầu kiến, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.